Trên bầu trời, Kiệt Sâm biểu lộ ngưng trọng, hắn tinh tế cảm thụ tất cả tài liệu trong không gian giới chỉ một chút, đại lượng tài liệu linh dược trong nháy mắt từ trong đầu của hắn chảy xuôi mà qua, sau một lát, ba phương án tổ hợp linh dược tốt nhất dĩ nhiên rõ ràng hiện ra trong đầu của hắn. Tay trái của hắn nhoáng một cái, lập tức đại lượng tài liệu linh dược đều lăng không hiện ra trên bầu trời, trong hai tròng mắt của Kiệt Sâm mạnh mẽ tuôn ra một đoàn thần mang, bắt đầu phối chế. Đại lượng tài liệu linh dược trong nháy mắt nổ bung trên không trung, linh lực thổ nguyên tố kinh người tàn sát thiên không bừa bãi, cả người Kiệt Sâm lại lần nữa hóa thành một trận gió, khống chế được linh dược nguyên tố kinh người, không ngừng dung hợp. Trong tiếng vang ù ù, đại lượng nguyên tố linh dược bị hỗn hợp cùng một chỗ, khí tức kinh người ngưng tụ trên không hỗn loạn chi thành, hình thành từng mảnh cực quang vô cùng sáng lạn. Từng đạo khí tức linh lực cường hãn này không ngừng giống giận, dung hợp, phản ứng lẫn nhau, cuối cùng chậm rãi thành hình. Ầm ầm, cũng không biết qua bao lâu, một tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang lên trong thiên địa trên không hỗn loạn chi thành cuồn cuộn thổ nguyên tố linh lực đáng sợ, một đạo khí tức thổ hoàng sắc kinh thiên từ trong linh dược phóng lên trời. Lập tức trên không hỗn loạn chi thành một mảnh sương mù, ngay cả nắng gắt cũng bị che, đồng thời, vô số khí tức thổ nguyên tố trầm trọng ở trên bầu trời chậm rãi tạo thành một tầng mây thổ nguyên trầm trọng nhắm ngay linh dược tề trước mặt Kiệt Sâm đè xuống. Cách chương